Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chênh lệch, Đào Sầm đột nhiên cảm giác có chút bất lực, cho dù là gần nhất theo, Mê Thất Chi Thành, đoàn làm phim chạy tuyên truyền. Nàng cũng thu hoạch tương đối khá, nhưng này một ít tiểu thành liền, tại Giang Sắt cùng Hạ Siêu Quần thao túng bàn cờ dưới, lại lộ ra không đáng giá nhắc tới. Tuy nói Đào Sầm không bao giờ làm vô vị ảo tưởng. Cũng biết chuyện đã qua, nghĩ đến càng nhiều cũng là tăng thêm phiền não thôi. Nhưng lúc này nàng lại vẫn nhịn không được sẽ nghĩ tới. Nếu như lúc ấy Hạ Siêu Quần vẫn đi theo bên người nàng. Thay nàng dự định cũng bày mưu tính kế. Có phải là bây giờ mình cũng không cần rơi vào dạng này xấu hổ tình trạng lên. Có thể nói chính là Giang Sắt bản thân điều kiện lại ưu tú. Lại có vị hôn phu. Nhưng nếu là không có Hạ Siêu Quần, nàng vẫn như cũ sẽ không đi được thuận lợi như vậy. Thiên Lý Mã vẫn cần bá nhạc, nàng nhìn thấy một bên ý đồ thừa nước đục thả câu lại thất bại. Có chút xấu hổ tống giật, trong lòng cái kia tia tiếc nuối liền biến thành một tiếng nhàn nhạt thở dài. Ai, Đào Sầm nghĩ nghĩ mình ký nhập thế kỷ Ngân Hà đến nay phát triển. Nàng mới tiến thế kỷ Ngân Hà lúc, là cái người mới, tiên thiên điều kiện không sai. Cho nên tiến công ty về sau, rất thuận lợi ký 8 năm dài ước chừng. Lúc ấy phân cho nàng người đại diện, liền là năm đó cũng mới nhập hành không lâu Hạ Siêu Quần. Hai người một đường sơ soạng lần mò, đến Đào Sầm tục hẹn thời điểm. Nàng cùng Hạ Siêu Quần tổ hợp, đã từ lúc trước người mới, nhảy lên trở thành thế kỷ Ngân Hà đỉnh cấp minh tinh cùng người đại diện tổ hợp. Thậm chí tại Hạ Siêu Quần hiệp ước đầy về sau, là ẩn vì lưu nàng, còn phá lệ thông qua trong tay mình cổ phần, phân 0,1% cho nàng. Lúc ấy là ẩn cử động, từng khiến công ty trên dưới oanh động, cũng làm rất nhiều người đại diện. Minh tinh thấy được một tuyển ánh dạng đông, lúc ấy chủ tịch lớn tiếng, trong tay hắn còn nhiều tiền, không sợ có người tài dám hướng hắn đưa yêu cầu, thế kỷ Ngân Hà vĩnh viễn sẽ cho có người có bản lĩnh lấy ưu đãi. Trừ phát triển bình đài, vô số tài nguyên cơ hội bên ngoài, còn có cổ phần, chỉ cần có tài năng, bản sự, liền hết thảy đều nhưng phải. Đào Sầm đã từng bị lời nói này chỗ khích lệ. Năm đó hẹn đầy về sau, tục hẹn điều kiện bên trong, cũng hướng công ty nâng lên muốn được chia cổ phần. Kỳ thật Đào Sầm nhập hành nhiều năm, trước sớm mới nhập hành thời điểm, nàng làm việc chăm chỉ, cố gắng, tiền kiếm được đủ nàng tiêu xài cả một đời còn có thừa. Thế nhưng là tiền nhiều hơn về sau, nàng muốn liền không chỉ là tiền, còn khát vọng cao hơn địa vị, khát vọng càng nhiều tán thành. Lúc ấy cũng là chủ tịch gặp nàng, cùng với nàng đàm tục hẹn, bất quá chủ tịch cũng không có đáp ứng nàng muốn cổ phần yêu cầu. Mà là làm cho nàng chậm rãi lại nói, ngụ ý, chính là cho rằng giá trị của nàng còn chưa đủ. Cuối cùng Đào Sầm bị thuyết phục, đáp ứng đang cùng công ty chia phương diện, lấy 8,2 điều kiện lại nối tiếp hẹn 10 năm money vào lúc đó. Nàng tục hẹn điều kiện đã là trong công ty phần độc nhất. Công ty không có hướng nghệ nhân chia tiền lệ, lúc trước dù là lại đỉnh cấp minh tinh, lại ưu tú nghệ nhân, cùng công ty ở giữa thu nhập phân phối cũng bất quá là 7,3, nàng có thể cầm tới 8 thành, đã là công ty đối nàng ngoài định mức ưu đãi, thế nhưng là Đào Sầm trong lòng nhưng vẫn đều mang tiếc nuối. Nàng không rõ ràng chính mình nơi nào giá trị không đủ. Nàng hàng năm vì công ty kiếm tiền bó lớn tiền tài. Đại ngôn, phim mọi thứ đều không kém. Nàng là thế kỷ Ngân Hà nhất tỷ. Một mực chiếm cứ lấy vị trí này rất nhiều năm. Đều không có minh tinh có thể vượt qua. Đào Sầm không hiểu. Đồng dạng đều là nhân tài. Đều là vì công ty kiếm tiền máy móc. Vì cái gì Hạ Siêu Quần hẹn đầy thời điểm. Là ẩn nguyện ý ra 0,1% cổ phần đến lưu nàng. Đến mình hẹn đầy thời điểm, đưa ra muốn cổ phần yêu cầu, là ẩn lại cự tuyệt, dù là sự tình cách nhiều năm, có thể Đào Sầm vẫn như cũ có thể nhớ đến lúc ấy gặp chủ tịch lúc tình cảnh. Là ẩn ôm chén trà, cười ha hả nghe nàng đưa ra yêu cầu của mình. Nàng nói đến muốn cổ phần lúc, mặt ngoài mặc dù trấn định, nhưng kỳ thật trong lòng là đang đánh trống. Sau đó Đào Sầm một mực đang nghĩ, là không là bởi vì chính mình năm đó thấp thỏm bị La Ẩn nhìn ra. Để hắn nhìn ra bản thân nâng lên cổ phần lúc, chỉ là cố gắng tỉnh táo, cho nên hắn mới không chút nào cân nhắc trực tiếp liền cự tuyệt. Nàng nhớ tới chủ tịch, hắn cười nói, tiểu Đào, bây giờ nói những này, quá sớm, chậm rãi đi, câu này, quá sớm, chậm rãi đi, trở thành Đào Sầm trong lòng nhiều năm khúc mắc, vẫn luôn không giải được, hóa không được, nàng không rõ, vì cái gì đồng dạng đều là vì công ty làm cống hiến người. Hạ Siêu Quần có thể bị La Ẩn lấy cổ phần giữ lại. Đến nàng lúc cũng quá sớm. Là bởi vì chủ tịch cho rằng nàng phát triển tiềm lực có hạn. Đỏ không có bao nhiêu năm sao. Nàng kìm nén một hơi. Từ thiếu nữ thời kỳ nhịn đến trung niên. Cố gắng dốc sức làm. Hàng năm biểu diễn bộ phim mới. Tiếp quảng cáo đại ngôn. Một năm bốn mùa liền cùng người nhà thời gian gặp mặt cũng không nhiều. Thậm chí tiền kiếm được căn bản hoàn mỹ hưởng thụ, mua hào trạch bỏ trống ở nơi đó, nói câu châm chọc, nàng ở trên máy bay thời gian, khả năng nếu so với ở nhà thời gian càng nhiều, qua tuổi 30, không có bạn trai không có nhà, vì năm đó câu kia quá sớm, chậm rãi đi, nàng dốc hết sức muốn chứng minh chính mình, nàng một mực đang nghĩ mình cùng Hạ Siêu Quần kém chớ ở đó bên trong. Cũng một mực tại cùng Hạ Siêu Quần hợp tác quá trình bên trong. Nghĩ mãi mà không rõ. Cho tới hôm nay, nàng từ Tống Giật trong miệng nghe được Hạ Siêu Quần vì Giang Sắt tranh thủ đến 80 triệu. Cát xê cùng phòng bán vé chia lúc, trước kia nghĩ không hiểu vấn đề. Lúc này cùng Hạ Siêu Quần sau khi tách ra, Đào Sầm lại đột nhiên suy nghĩ minh bạch, kỳ thật đáp án một mực bày ở trước mặt nàng. Chỉ là nàng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cùng Hạ Siêu Quần không còn hợp tác về sau, nàng vẫn là Đào Sầm, chỉ là Đào Sầm Money thế nhưng là Hạ Siêu Quần lại không vẻn vẹn có nàng một người nghệ sĩ. Hạ Siêu Quần có thể vì thế kỷ ngân hà mang ra một cái ưu tú lại kiếm tiền Đào Sầm. Nàng liền có thể vì thế kỷ ngân hà mang ra một cái đồng dạng xuất sắc Giang Sắt. Đây là trứng vàng cùng biết đẻ trứng vàng gà mái khác nhau. Nàng trước kia làm sao lại từ đầu đến cuối không rõ vấn đề này. Đào tỷ Tống Giật nhìn nàng biểu lộ giật mình lo lắng. Thần sắc giống như có chút thất lạc dáng vẻ. Hắn đã liền hoán Đào Sầm mấy âm thanh. Nàng lại giống là có chút thất thần. Không nghe rõ lời hắn nói giống như. Loại tình huống này ra hiện tại Đào Sầm trên thân ngược lại là 10 phần hiếm thấy. Nàng mãi mãi cũng là tự tin tràn đầy dáng vẻ, tràn đầy đấu trí, Tống Giật từ tiến công ty ngưỡng vọng nữ nhân này, lại cho tới bây giờ trở thành nàng người đại diện, từ không thấy được nàng qua thư giãn, đổi phế dáng vẻ, nàng sẽ giỏi về lợi dụng tí xíu cơ hội, cũng không lãng phí thời gian. Không phải loại kia sẽ ngẩn người sầu não nữ nhân, nhưng lúc này nàng lại giống như là thất hồn lạc phách. Giống như đang suy nghĩ cái gì sự tình phân tâm ni ân. Nàng rất mau trở lại qua thân, nhìn thấy Tống Giật vẻ lo lắng. Đào tỷ, ngài không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, nàng đưa tay bắt hai lần tóc. Thở sâu thở ra một hơi, rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo, trấn định dáng vẻ. Khả năng gần nhất tuyên truyền kỳ, hơi mệt chút Tống Giật nhẹ gật đầu, đối với nàng cũng không có hoài nghi, nữ nhân này tại rất nhiều thế kỷ ngân hà người xem ra. Giống như là vân đoan phía trên nhân vật, để cho người ta không dám chất vấn, ngài lúc trước nói lời đều có, Chu Sinh tin tức truyền đến nói, chủ tịch có thể sẽ bởi vì Giang Sắt lần này cát xê tăng lên. Sẽ đối với Giang Sắt tục hẹn yêu cầu rộng lòng một ít, hắn giống là hơi nghi hoặc một chút không? Hiểu, do dự một chút, cả gan đặt câu hỏi. Thế nhưng là ta không rõ, hắn nói lời này lúc. Nhìn thấy Đào Sầm mỉm cười cổ vũ hắn bộ dáng. Ta không rõ, Giang Sắt đã chụp qua Thần Cứu Rỗi. Đã cùng Si Xe dạng này đạo diễn hợp tác qua. Nàng bước kế tiếp lựa chọn. hẳn là hướng Hollywood phát triển, bình đài càng rộng khắp hơn một chút, vì cái gì nàng sẽ ngược lại tiếp trong nước phim, dù sao Lâm Tích Văn danh khí cũng chẳng ra sao cả. Hắn nói đến đây, cặp Đào Sầm cũng không có bởi vì chính mình nói lời này mà không kiên nhẫn. Không khỏi mừng rỡ, bộ kịch này ta nghe Chu Sinh đề cập qua vài câu. Kịch bản chỉ là chuyện thần thoại xưa cơ sở bên trên tăng thêm tình yêu. Biên kịch cũng không thế nào nổi danh, có thể nói. Cả bộ phim tại cố sự không phải xuất từ lớn biên kịch chi thủ. Đạo diễn lại là Lâm Tích Văn dạng này một cái không có cầm qua thường. Danh khí quá cứng, hắn thực sự nghĩ không thông răng sắt đón lấy kịch bản nguyên nhân. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.